Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 147. Ngươi phải làm lớn, bản nguyên tinh khí, bắt nguồn ở tinh hạch nơi phóng ra. Nhưng mà tinh hạch lại là đến từ đâu đâu? Chính là từ tinh thần chi nguyên trong ngưng tụ đến. Tinh thần chi nguyên là một khỏa tinh thần sinh ra mấu chốt. Thì tương đương với nhân loại phôi thai, thực vật hạt giống, là trong thiên địa tinh thuần nhất một loại năng lượng, giống như vũ trụ ban đầu một dạng, đáng quý, muốn hấp thu tinh thần chi nguyên, chỉ có hai chủng phương pháp, một loại, chính là giống như tần tinh loại này, từ địa long chủ động cho hấp thu, một loại khác, chính là đánh tinh thần vỡ nát, đập vỡ tinh hạch đến hấp thu. Nói cách khác, muốn hấp thu tinh thần chi nguyên, nhất định phải hủy diệt một khỏa tinh thần. Có thể tưởng tượng được nó trình độ chân quý. Nhưng mà địa long vì tần tinh, vậy mà đem chính mình tinh thần chi nguyên cung kỳ hấp thu. Tự nhiên đây đối với chính nó lại nói, chính là một loại tổn thất to lớn. Đây là tần tinh tuyệt đối không ngờ rằng, tự nhiên, cũng cho tần tinh một cái thiên đại tạo hóa. Chỉ chốc lát sau, tần tinh trong cơ thể thụ thương lục phủ ngũ tạng chẳng những hoàn toàn khỏi bệnh. Hơn nữa hắn mặt ngoài thân thể, càng là che phủ một tầng thật dày màu đen dầu mỡ. Những này chính là trong thân thể của hắn toàn bộ tạp chất. Tần tinh thân thể là trải qua lặp đi lặp lại, rèn luyện. Nguyên bản chính là vượt xa đồng giai. Căn bản không có bao nhiêu tạp chất. Nhưng mà lần này, địa long không cầu lợi dâng lên tinh thần chi nguyên. Chính là triệt để đem thân thể của hắn. Lại tới lần đại thanh tẩy. Đem còn dư lại những cái kia toàn bộ tạp chất. Hết thảy vọt ra. Khi tạp chất bị dọn dẹp sạch sẽ sau đó, tần tinh bên trong thân thể tất cả khí quan đều đã thay đổi ban đầu màu sắc. Tất cả đều trở nên giống như dương chi bạch ngọc một dạng. Trắng tinh không tì vết, bóng loáng nhuộn trạch, bao phủ tại hắn mặt ngoài thân thể dầu mỡ. Bắn lên bắn ra, hóa thành hư vô, lộ ra tần tinh trần truồng thân thể. Da thịt như ngọc, mềm mại giống như mới sinh hài nhi một dạng, hoàn toàn cải thiện tần tinh thể chất. Vừa vặn chỉ là tinh thần chi nguyên mang theo cái thứ nhất chỗ tốt. Mà sau một khắc, tại tần tinh trên thân thể, bắt đầu nổi lên từng đường tinh văn. Hơn nữa tốc độ nhanh đến mức cực hạn. 10 đạo, 50 đạo, 100 đạo, 140 đạo. 180 đạo, tinh thần chi nguyên, vậy mà để cho tần tinh từ đầu đến cuối đang ngưng tụ tinh văn số lượng lần nữa tăng lên 180 đạo. Lại thêm lúc trước hắn tinh văn và nguyên thần bên trên ngưng tụ mà thành tinh văn, tần tinh văn tổng số đạt tới 990 đạo. Còn kém 9 đạo, liền muốn đạt tới viên mãn trạng thái cực hạn. Trở thành một khoáng cổ thức kim truyền kỳ. Đương nhiên, hôm nay 990 đạo tinh văn số lượng lan truyền ra ngoài, cũng biết chấn động tinh không. Khi tinh văn số lượng không tăng thêm nữa thời điểm, ở tại tần tinh trong đầu tử châu, đột nhiên lần nữa tản mát ra một đoàn ánh tím, từ bên trong ra ngoài, đem tần tinh thân thể bao phủ toàn bộ. Sau một khắc, liền mang theo hắn trực tiếp tiến vào tử châu nội bộ. Vùng này mỹ lệ tinh không bên trong, tần tinh cũng vào lúc này đột nhiên mở mắt, nhìn trước mắt tinh không, hơi ngẩn ra, hiển nhiên không rõ ràng bản thân làm sao hào hảo đến nơi này. Không qua hai mắt mở ra đồng thời, tần tinh cũng lập tức cảm thấy trên người mình biến hóa. Cấp bách bội cúi đầu đánh giá thân thể của mình. Đây nhìn một cái không sao cả. Chẳng những trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Thậm chí hiếm thấy nhảy lên một cái. Tần Tinh thật là bị Thâm Sâu khiếp sợ đến. Sau một thời gian dài, Tần Tinh mới kinh hô thành tiếng nói. Đây là tinh linh thuộc về thể, tinh linh chi thể, Cố lão tương truyền là hoàn mỹ nhất một loại tinh tu thể chất. Nghe nói, cho dù ngay cả tinh thần đều đang đeo đuổi loại này thể chất, mà nhưng phàm là nắm giữ loại thể chất này người đều thuộc về tồn tại phượng mao lân giác. Ngày sau tinh tu chi lộ cũng so người khác muốn bằng phẳng nhiều hơn. Tần Tinh tuyệt đối không ngờ rằng mình vậy mà lại tại bất chi bất giác trong trạng thái có được để cho vô số tinh tu đủ để điên cuồng tinh linh chi thể địa long. Bất quá Tần Tinh chợt đã minh bạch xảy ra chuyện gì. Nhất định là địa long, là địa long trợ giúp mình. Mặc dù không biết loại trợ giúp này cuối cùng nó là làm được như thế nào, nhưng bất kể nói thế nào cũng để cho Tần Tinh trong lòng xông ra vô cùng cảm kích. Đối với Tần Tinh lại nói, làm người hai đời từng trải, để cho hắn sẽ không đi dựa vào bất luận người nào, càng sẽ không đem hy vọng ký thác vào trên người người khác. Bất luận làm chuyện gì, hắn ắt phải đều muốn thân lực thân vi, đặc biệt là con đường tu luyện. Hắn sở dị cự tuyệt bái Bạch Tự Tại vi sư cũng có nguyên nhân này ở tại trong. Nhưng là bây giờ địa long không biết có thủ đoạn gì vậy mà cho mình như vậy thiên đại tạo hóa. Chỉ là đây tinh linh chi thể cũng đủ để cho mình cả đời được ích lợi vô cùng rồi. Càng không cần phải nói đây bạo tăng 180 đạo tinh văn, càng là giúp đỡ mình tiết kiệm tương đối dài thời gian tu luyện, cũng để cho mình nguyên định không ít kế hoạch có thể sớm thực hiện. Mặc dù Tử Châu xuất hiện, còn có kiếp trước liên quan tới tu hành ký ức, để cho Tần Tinh con đường tu luyện so với những người khác đến muốn chót lọt rất nhiều, khởi điểm càng là cao không ít. Nhưng chính là bởi vì những này ưu thế, mới để cho hắn quyết định kiếp này mình muốn tại từng cái, cho dù tiểu cảnh giới bên trong, muốn tu luyện đến nhất cực hạn, trạng thái hoàn mỹ nhất. Cái quyết định này tuy rằng tại tiền kỳ sẽ để cho Tần Tinh cảnh giới đề thăng trở nên cực kỳ chậm chậm, thậm chí kém xa tít tắp những người khác, nhưng đã đến trung kỳ bắt đầu, chỗ tốt là có thể hoàn toàn thể hiện ra. Kỳ thực hiện tại Tần Tinh đã có thể cảm nhận được một vài chỗ tốt rồi. Tỷ như hắn bát tinh tinh sĩ cảnh giới, lại có thể lực chiến tinh ngân ngũ khắc tinh giả. Đây là lúc trước, nếu mà đổi thành hiện tại hắn 990 đạo tinh văn, hắn thậm chí có lòng tin đi khiêu chiến tinh ngân bát khắc tinh giả, vượt cấp khiêu chiến sự tình tại tinh tu giới cũng không ly kỳ. Nhưng mà có thể liền càng cửu cấp, dòng dã vượt qua một cái đại cảnh giới đi khiêu chiến sự tình, tuyệt đối là trước giờ chưa từng có. Vì vậy mà đối với địa long làm, hắn thật là tràn đầy cảm kích. Đây cũng là từ lúc sinh ra tới nay, hắn lần thứ hai tiếp nhận những người khác giúp đỡ. Lần đầu tiên là Bạch Tự Tại đưa cho hắn 3 khỏa yêu tướng thú đan, mà lần thứ hai cái này cái khác còn chưa không phải là chân chính nhân loại, mà là một cái tinh linh nguyên thần. Hít một hơi thật sâu, nỗ lực để cho tâm tình mình trở nên bình tĩnh lại sau đó, Tần Tinh lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mắt tinh không, khóe miệng thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Trải qua tầng tầng dò xét cùng từng trải, Tần Tinh mấy có lẽ đã có thể khẳng định, Tử Châu tuy rằng cũng cho mình trợ giúp không ít, nhưng mà kỳ chân chính mục đích cũng không đơn thuần, đặc biệt là phàm là liên quan đến mình ký ức thời điểm, nó sẽ xuất hiện ngang ngược can thiệp. Thậm chí trong đầu mình có đến 2 loại ký ức, Những thứ này đều là nó giở trò quỷ. Bất quá, Tần Tinh hiện tại đương nhiên sẽ không cùng Tử Châu vạch mặt. Vừa đến Tử Châu thật sự là quá mức mạnh mẽ. Thứ hai, Tử Châu xác thực còn có rất lớn giá trị lợi dụng. Ít nhất tự mình muốn đem tại đây 16 đạo phong ấn hoàn toàn tháo gỡ. Nhìn một chút nó, đến tột cùng là thứ gì? Lần này bị Tử Châu mạnh mẽ dẫn vào tinh không? Tần Tinh biết rõ, đây là bởi vì thực lực của chính mình đã đạt đến có thể giải mở đạo phong ấn thứ hai tiêu chuẩn. Quả nhiên, tại Tần Tinh suy nghĩ thời điểm, thiên cơ tinh lên, bỗng nhiên nổi lên kia cái nho sinh trung niên, mặt không biểu tình nhìn đến Tần Tinh nói, ngươi thật sự lực, đã có thể mở ra đạo phong ấn thứ hai, ngươi, theo dõi, dứt tiếng. Nho sinh trung niên đưa tay chỉ một cái, nhất thời một vệt kim quang liền hướng Tần Tinh bắn tới, mà Tần Tinh căn bản không tránh không né, mặc cho nó bắn trúng mình. Trong đầu oanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, lập tức nổi lên một loại mở ra phong ấn phương pháp. Lấy Tần Tinh bây giờ đối với phong ấn kỹ năng nắm giữ, nhìn thấy cái này phương pháp giải phong thời điểm, không nén nổi hơi sừng sờ, bởi vì quá đơn giản. Nói cách khác, cho dù không có người trung niên nho sinh này để cho đạo phong ấn thứ hai phương pháp giải khai, Tần Tinh bằng vào mình phong ấn kỹ năng cũng có thể phá ra đạo phong ấn thứ hai. Tần Tinh ánh mắt hơi nheo lại, nhìn về phía nho sinh trung niên nói, ngươi rốt cuộc là người, vẫn là tinh thần? Nhưng mà nho sinh trung niên nhưng căn bản không để ý tới hắn, chỉ là đưa tay chỉ bên cạnh mình cái kia hình cầu cực lớn nói, đây là đạo phong ấn thứ hai. Bỏ lại những lời này sau đó, nho sinh trung niên thân ảnh đã chìm vào thiên cơ tinh trong, tan biến không còn dấu tích. Tần Tinh ánh mắt nhìn về phía xa trong trời sao. 16 cái hình cầu cực lớn, chỉ có một quả thiên cơ tinh đã giải mở đạo phong ấn thứ nhất, đang chậm rãi xoay tròn. Đạo phong ấn thứ hai chính là cách thiên cơ tinh gần đây cái kia hình cầu cực lớn bên trên. Chỉ cần đem vừa mới được phương pháp giải phong thi triển mà ra là có thể mở ra phong ấn. Tại Tần Tinh lần đầu tiên tiến nhập Tử Châu thời điểm, trong đầu một cách tự nhiên liền hiện lên liên quan tới phong ấn thứ nhất phương pháp giải phong. Mà tại hắn cho rằng, phía sau 15 đạo phong ấn giải pháp, hẳn đúng là bằng vào lực lượng bản thân, đến từng bước tháo gỡ. Nhưng là bây giờ, bất kể là Tử Châu mạnh mẽ đem chính mình dẫn vào phiến tinh không này, vẫn là thiên cơ tinh nho sinh trung niên xuất hiện, hơn nữa giáo hội mình đạo phong ấn thứ hai giải pháp, chính là để cho Tần Tinh ý thức được, nếu muốn tháo gỡ phiến tinh không này trong toàn bộ 16 đạo phong ấn, không phải là cần bàn tay mình nắm phong ấn kỹ năng, mà là chỉ cần mình thực lực đạt tới trình độ nhất định, hoặc có lẽ là đã nhận được giống như nho sinh trung niên loại này tồn tại tán thành, có thể có được người kế tiếp phong ấn giải pháp. Mình hôm nay giải khai đạo phong ấn thứ hai, đến lúc thực lực của chính mình lần nữa đạt được tán thành, rất có thể đạo phong ấn thứ hai tháo gỡ sau đó trong tinh thần cũng sẽ xuất hiện giống như nho sinh trung niên loại này tồn tại, sau đó dạy cho mình đạo thứ ba phong ấn giải pháp. Cứ thế mà suy ra, thẳng đến mình cuối cùng tháo gỡ kia nơi sâu nhất cái kia thể tích lớn nhất hình cầu phong ấn. Cứ như vậy, để cho Tần Tinh lại có chủng cảm giác không thoải mái thấy, tựa như cùng nó kiếp trước mình cho kiếp này hắn ân bài một con đường, để cho hắn đi một dạng. Đối với Tử Châu tồn tại, hắn đã có một vài suy đoán cùng kiêng kỵ. hôm nay lại để cho mình tuân theo nó ý đồ đến. Mình liền biết lần nữa đã biến thành một con cờ. Căn cứ vào người đánh cờ ý đồ, không thể không tại trên bàn cờ đi ra bước kế tiếp. Đứng tại tinh không bên trong, Tần Tinh rơi vào trầm tư, mà hắn cũng không biết. Vào giờ phút này, vị kia nho sinh trung niên cũng đang thiên cơ tinh chính giữa, ngồi xếp bằng, đánh giá hắn. Sau một hồi lâu, Tần Tinh từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, thần sắc bình tĩnh nói, nếu đã tới, vậy ta liền tháo gỡ đạo phong ấn thứ hai, nhìn một chút, lần này, ngươi lại sẽ mang lại cho ta ra sao kinh hỉ đi. Bất quá, ta không muốn làm quân cờ, ta muốn làm người đánh cờ. Dứt tiếng, Tần Tinh ánh mắt đột nhiên từ cái thứ hai hình cầu cực lớn bên trên rời đi, nhìn về phía cái thứ ba hình cầu cực lớn. Đồng thời, đệ nhất nguyên thần cũng là rời thân thể mà ra, vọt tới. Hắn đừng ấn chiếu theo tử châu yêu cầu, tại nó ân bài phía dưới, nghe theo nó phân phó, làm từng bước từng cái một tháo gỡ đây toàn bộ phong ấn. Mà là phải dựa theo tự mình muốn cầu, dựa theo ý nguyện của mình, đi ra một cái thuộc về mình đường. Vì vậy mà, hắn đem lần này mở ra phong ấn mục tiêu, ổn định ở cái thứ ba cầu trên hạ thể. Cảm nhận được Tần Tinh nguyên thần rời thân thể, còn có Tần Tinh nhìn về phía cái thứ ba hình cầu cực lớn ánh mắt, thiên cơ tinh trong vị kia nho sinh trung niên nhất thời sắc mặt đại biến, thậm chí một hồi liền đứng lên, tự lẩm bẩm, ngươi phải làm lớn, ngoặc kép, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioincv.com/diet-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.